Chương 8, tới. Thẩm Thanh Lan vết thương ở chân không nghiêm trọng lắm, mỗi ngày ngồi ở trên xe ngựa, đi đường là hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua mỗi ngày như vậy ngủ ăn ăn ngủ, nơi nào cũng không thể đi, thật gian nan. Vẹn vẹn đi đi tiểu lâu ăn cơm cùng ở khách sạn thời điểm, nàng mới có thể tại bọn nha hoàn nâng đỡ thoáng đi lại một chút. Vừa mới bắt đầu không hai ngày nàng liền cảm giác mình tổn thương đã tốt toàn. Được Lâm thị sợ đi đường nhiều ảnh hưởng thương thế, cho dù kia đại phu nói ba ngày có thể tốt, cũng không có xem thường. Dù sao có đôi khi tổn thương chính mình cảm thấy không ngại, kỳ thật vẫn chưa khỏi hẳn, nếu quá sớm hoạt động lời nói, sợ là còn có thể lặp lại. Ước chừng qua 5-6 ngày hoàn cảnh, Lâm thị mới gật đầu đáp ứng Thẩm Thanh Lan có thể chính mình tùy ý đi đi, lại cũng không thể thời gian quá nhiều. Đây đã là gần nhất tới nay tốt nhất tin tức. Thẩm Thanh Lan không dám biểu hiện được thật là vui, miễn cho mẫu thân thấy nàng nhảy nhót đến tận đây sau lại đổi ý, không được nàng đi khắp nơi đi lại. Bởi vậy, nàng chỉ mỉm cười nói câu cảm ơn mẫu thân, kỳ thật ngầm rất là cao hứng. Chỗ này khách sạn cũng không tính đại, chỉ đằng trước một ngôi lầu, nhưng là mặt sau sân ngược lại là mở khoát. Kia sân rất có chút ý tứ, trong viện gặp hạn rất nhiều cao lớn cây cối, mơ hồ thành công một mảnh nhỏ rừng rậm xu thế. Mới nhất kỳ là, viện góc đúng là có cái cao hơn một người hai người rộng hòn giả sơn. Hòn giả sơn bên cạnh linh tinh đặt mấy khối tảng đá lớn, khác gặp hạn chút cây cối hoa cỏ, nhìn rất có điểm hứng thú. Như là xuân hạ hoàng cảnh, cây xanh hoa hồng đều rậm rạp thời điểm, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhìn. Trước Thẩm Thanh Lan liền lưu ý đến chỗ này cảnh trí. Thừa dịp nha hoàn bà mụ cũng đang giúp mẫu thân thu dọn đồ đạc thì nàng một mình đi nơi này đi tới, tính toán tinh tế nhìn xem trong chốc lát. Ngươi cũng ở đây nhi nhưng là đúng dịp. Sau lưng truyền đến một tiếng có chút mang cười trầm thấp giọng nam, Thẩm Thanh Lan dừng một chút, xoay người quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tử Uyên liền ở sau lưng nàng đứng. Là ngươi, nàng vui vẻ nói, ngươi cũng ở tại nơi này nhi sao? Nhìn đến nàng miệng cười, vệ trường quân tâm tình đột nhiên tốt lên không ít, gật đầu nói, ân, cũng ở nơi này. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Lan mắt cá chân phương hướng, hảo chút đã tốt toàn. Đa tạ công tử. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới hắn trước từng nói lời, mí môi cười một tiếng, đa tạ Tử Uyên giúp đỡ. Vệ trường quân mỉm cười, ánh mắt hơi rét nhìn chung quanh, xác nhận giờ phút này chung quanh không có người bên ngoài sau, hắn chỉ vào hòn giả sơn sau một chỗ nói, ngươi đi vào trong đó lược ngồi một chút, ta nhìn nhìn ngươi tổn thương. Hắn tìm chỗ này mười phần thỏa đáng, tại hòn giả sơn sau hơi lom xuống địa phương. Mượn hòn giả sơn che lấp, người bên ngoài coi như đến bên cạnh đến, cũng không thấy được có thể phát hiện hai người các nàng. Thẩm Thanh Lan có chút chần chờ. Nàng ngước mắt nhìn về phía người trước mắt, trông thấy hắn bằng phẳng mà lại không mất mắt ân cần thần sau, chợt cảm thấy chính mình vừa rồi chần chờ quá mức hẹp hòi. Liền chậm rãi đi tới hắn chỉ trên vị trí, tìm tảng đá lớn ngồi xuống, cười nói, lần trước là không có tòa ý ý, lần này vẫn không có tòa ý, nếu ngươi chịu tại có tòa ý ý địa phương nhường ta nhìn tổn thương lời nói, vệ trường quân giọng điệu sung sướng nói, ta là không ngại ngươi ngồi ghế dựa nhường ta nhìn. Đây chính là bắt được chô mấu chốt. Thẩm Thanh Lan lập tức không lên tiếng. Ta hai ngày trước tìm người tìm đến một loại dược hoàn, vệ trường quân cẩn thận tra xét nàng thương thế, chữa bệnh ngoại thương có hiệu quả. Vừa rồi đi ra phải gấp, không dự đoán được có thể gặp được ngươi. Chưa mang ở trên người, chậm chút phái người tới tặng cho ngươi. Mặc dù là ngồi, trên người hắn uy nghiêm khí thế một chút chưa giảm. Chẳng qua thần sắc tại so bình thường càng nhiều mấy phần dịu dàng. Nhìn trước mắt không hề một chút khúc mắc cao lớn nam nhân, Thẩm Thanh Lan rất là cảm kích. Ám đạo, mặc dù là yêu thương nàng hai cái ca ca, sợ là cũng không nhất định có thể cẩn thận như Tử Uyên như vậy. Đa tạ Tử Uyên. Thẩm Thanh Lan nói, ta thương thế này dĩ nhiên tốt, nên không cần lại thượng dược. Vệ trường quân không có lập tức trả lời, mà là nghiêm túc sau khi kiểm tra xong đứng dậy, mới vừa cười nói, lại đắp mấy ngày luôn luôn tốt. Tiểu cô nương ra không thể so nam nhân thân thể khỏe mạnh, nếu lưu lại một đinh nửa điểm không tốt, sau này sợ là muốn gấp bội khó chịu. Chỉ tự không đề cập tới kia thuốc trị thương là vì nàng mà cố ý làm cho người ta tìm thấy. Chữa bệnh xoay tổn thương có hiệu quả. Thẩm Thanh Lan cũng không hiểu biết kia rất nhiều. Nhìn hắn nói được khẩn thiết, châm trước sau đó, gật đầu đáp ứng, lại thật tốt đã cảm ơn hắn. Thẩm Thanh Lan phát hiện, mình và Tử Uyên giống như là cùng đường. Đi đi Phân Ninh huyện thời điểm, đường xá ở khách sạn khi gặp qua hắn vài lần. Bất qua trước mặt người khác thời điểm, Tử Huyên vẫn chưa nói với nàng qua bất kỳ nào một câu. Chỉ không người chú ý thời điểm, tầm mắt của hắn hội như có như không đảo qua trên người của nàng. Ngầm, hắn sẽ phái bên người thị vệ lặng lẽ cho nàng đưa thuốc. Tử Huyên làm việc hết sức cẩn thận. Mỗi lần nàng bình thuốc hết, đều sẽ bị thị vệ lấy đi. Sau đó lưu lại bình mới. Chắc là sợ đồ vật được nàng trong nhà người phát hiện sau, nàng một cô nương già không tốt giải thích. Thẩm Thanh Lan cảm kích dụng tâm của hắn, ở trên đường thời điểm cố ý lưu ý hạ, dùng chính mình tích cóp ngân lượng lặng lẽ mua cái tiểu trạm khắc thương tùng xăm bạch ngọc bội, đưa cho hắn làm tạ lễ. Kỳ thật nàng cũng muốn mua cái tỷ lệ rất tốt lại lớn hơn một chút. Như vậy càng xưng hắn oai hùng khí chất. Chẳng qua nàng tiền bạc đều có nha hoàn hỗ trợ thu, bình thường một mình thượng tiêu vặt không người đi quản. Như là vận dụng trong phòng tiền bạc, sợ là nha hoàn có sợ cảnh giác nói cho mẫu thân. Như vậy vừa đến, nguyên bản bằng phẳng tương giao tại mẫu thân trong mắt cũng sẽ thay đổi ý nghĩ, xem ra đến mức như là tư tướng trao nhận một loại. Đồ vật là lấy đưa thuốc thị vệ chuyển giao cho Tử Huyên. Rồi sau đó một lần đưa thuốc, bình thuốc chung kẹp tại cái mảnh giấy ghi chú. Vẫn là như vậy chữ viết rồng bay phượng múa, mặt trên chỉ có hai chữ đa tạ. Thẩm Thanh Lan nguyên tại sao phải sợ hắn xem không thượng kia tiểu ngọc bội, đợi cho nhìn thấy cái này hai chữ sau, cuối cùng yên lòng. Thử ngẫm lại, nàng lại cảm thấy chính mình trước lo lắng là dư thừa. Lấy Tử Huyên phẩm hạnh, nơi nào sẽ để ý đưa tạ lễ rất xấu chắc là tâm ý đến hắn liền vui vẻ. Như vậy liên tục nhiều ngày, cuối cùng đến Phân Ninh huyện. Một ngày trước Lâm Thị liền phái người đi cho Đại Lao Gia ra truyền tin, nói chính mình một hàng sắp sửa tới đại khái canh giờ. Ngày hôm đó sáng sớm liền có gia đình đợi tại ngã tư đường bên cạnh. Nhìn đến xe ngựa đã tới, gia đình cười nghênh đón, cho Lâm Thị bọn họ thỉnh an. Lại dẫn Sa Phu đi thẩm phủ bước vào. Thân là huyện lệnh, thẩm uy phủ đệ khá lớn, tại huyện thành này trong cực kỳ ưu tĩnh một chỗ, khoảng cách huyện nha cũng không xa. Nhân đường xá xa xôi, vì để cho nữ nhi ngồi được thoải mái, Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan vốn là một người một chiếc xe một đường đi tới. Chẳng qua hôm nay sớm, nghĩ tới sắp sửa đến Thẩm Đại Lao ra ra, còn có thể nhìn thấy Thẩm Lao An Nhân cùng Thẩm Đại Thái Thái, Lâm Thị đơn giản cùng nữ nhi ngồi đồng nhất chiếc xe, trên đường tiện thể lại dặn dò Thẩm Thanh Lan một hồi. Hai người chính nhỏ giọng nói chuyện, xe chậm rãi dừng lại. Thẩm phủ đến.